Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ùn ùn kéo đến. Tây Lương Thành, thành chủ Hoàn Nhan Hồng tham kiến Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Hoàn Nhan Hồng đứng tại đại đường bên ngoài, hướng phía trong hành lang hô, nghe nói Hoàn Nhan Hồng thanh âm, Lữ Thiên, Thượng Quan Hy, Dương Tu ba người ở giữa bầu không khí nháy mắt tiêu tán. Đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Hôm nay, đây là cái gì quái phong? Lữ Thiên thần sắc nghi hoặc, lông mày cau lại, nhẹ nhàng liếc qua Thượng Quan Hy, lập tức không tiếp tục để ý nàng. Đi ra đại đường, hừ, Thượng Quan Hy tự nhiên là cảm thấy Lữ Thiên sau cùng một cái kia ánh mắt bên trong hàn ý. Không khỏi hừ lạnh lên tiếng, trong lòng khó chịu, tự cho là đúng ra hòa. Bất quá là bị giáng chức hoàng tử mà thôi. Cho dù tại cái này Tây Lương Thành huyên náo mưa gió lại như thế nào. Chó nhà có tang. Thượng Quan Hy một mặt khinh bỉ nhìn xem Lữ Thiên rời đi bóng lưng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Dương Tu nghe nói Thượng Quan Hy lời nói chỉ là cười cười. Lắc đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ. Hắn cũng cho là như vậy đi. Đại đường bên ngoài. Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Khang mang theo hơn 20 tên tử tù đứng. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là không có mặc tử tù quần áo. Nhưng vẫn như cũ là mang theo xiềng xích. Những này tử tù tu vi tại trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ đại thành ở giữa. Cấp độ không đủ, toàn thân tản ra khiếp người sát phạt khí tức. Đều là tay nhiễm máu tươi người. Ánh mắt của bọn hắn kiệt ngạo bất tuần. Tàn nhẫn vô cùng, giống như là muốn ăn người. Lữ Thiên nhất đi ra đại đường chính là nhìn thấy màn này. Cao mày hỏi, đây là muốn làm gì? Hồi bẩm đại hoàng tử điện hạ, đây là ta tỉ mỉ chọn lựa một chút tráng sĩ, là đưa cho đại hoàng tử điện hạ. Hoàn Nhan Hồng cười làm lành nói. Lữ Thiên lông mày nhíu lại, nháy mắt minh bạch, đây là tới tặng lễ a. Thực lực quả thật không tệ, hơn 20 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Đối với hắn mà nói quả thật có tác dụng cực lớn. Dù sao hắn hiện tại trong tay trúc cơ cảnh tu sĩ cộng lại cũng không cao hơn 5 cái. Rất khuyết thiếu. Ha ha, chúng ta thành chủ đại nhân đưa tới những này là tráng sĩ. Dương Tu cùng Thượng Quan Hy từ trong hành lang đi tới. Thấy cảnh này khẽ cười một tiếng nói. Lấy hắn trong quân đội chém giết kinh nghiệm nhiều năm. Tự nhiên là một chút nhìn ra những này tử tù chân thực thân phận. Hoàn Nhan Hồng trong lòng giật mình. Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Tu sẽ tại nơi này. Tự mình xử lý tử tù. Đây chính là phạm tội. Thân phận của những người này chỉ sợ không sạch sẽ a. Chẳng lẽ lại đại hoàng tử là thu rác rưởi? Dương Tu cười nhạo nói. Chỉ có ngần ấy người. Cũng đáng được ngươi tự ngạo. Thật cùng ta Thượng Quan Thương Hội là ngày đêm khác biệt. Chỉ cần ngươi muốn, đi với ta nhìn một chút gia gia của ta, nghe theo gia gia của ta đề nghị, đừng nói cái này 20 cái, chính là lại nhiều 3 lần lại như thế nào. Thượng Quan Hy ở một bên cười nói, đồng dạng là xem thường cái này 20 mấy cái trúc cơ cảnh tu sĩ. Nghe nói lời của bọn hắn, cái này 20 mấy cái tử tù đều lộ ra khiếp người quang mang. Lăng lệ sát ý càn quét mà ra. Những này đều là kẻ liều mạng. Thượng Quan Hy cảm nhận được cỗ khí thế này. Lúc này thần sắc biến đổi. Dọa đến vụt vụt vụt lui lại. Ha ha. Lữ Thiên cười cười. Hắn ngược lại là thật thích cái này 20 mấy người. So nhà ấm bên trong đóa hoa tốt hơn nhiều. Đông đông đông. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này. Xem sao cứ bên ngoài trên đường phố truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nương theo lấy chỉnh tề bộ pháp. Điện hạ, mau đến xem nhìn. Gia Cát Ngọc đứng tại cách đó không xa hô. Hướng phía Lữ Thiên huy động ngũ thải chỉ linh phiến. Lữ Thiên lòng đầy nghi hoặc. Đi theo Gia Cát Ngọc hướng phía xem sao cứ đi ra ngoài. Thượng Quan Hy, Dương Tu, Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Khang cũng là đi theo Lữ Thiên sau lưng, muốn nhìn một chút là chuyện gì. Tại xem sao cứ bên ngoài trên đường phố, có chỉ ít hơn 1000 tên trang bị tinh lương lính đánh thuê cất bước tiến lên. từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, mắt hổ eo gấu, những cái kia chấn động âm thanh đúng là bọn họ tiến lên phát ra tới. Đây đều là người nào a? Làm sao như thế cương mãnh? Thật đáng sợ, cảm giác bị bọn hắn chừng một chút liền muốn hít thở không thông. Hai bên đường phố bách tính tâm, kinh đảm chiến trao đổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng trốn ở một bên. Mau nhìn, bọn hắn dừng lại, lúc này những lính đánh thuê này đứng tại xem sao cư cổng. Nơi đó là đại hoàng tử điện hạ chỗ ở a? Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là tầng gia người? Bọn hắn đây là muốn trả thù đại hoàng tử a? Hung mãnh như vậy bộ đội, chỉ sợ đại hoàng tử hôm nay giữ nhiều lành ít. Trên đường phố bách tính suy đoán nói, càng là núp ở trong phòng, chỉ dám xuyên thấu qua cửa sổ khe hở quan sát. Lữ Thiên đi ra xem sao cư, nhìn thấy một mảnh đen kịt lính đánh thuê chiếm cứ lấy xem sao ở trước đường đi. Một cỗ khí tức túc sát tản ra, thế mà không thể so chinh chiến xa trường quân đội yếu bao nhiêu. Ngoạ tào, từ đâu tới nhiều người như vậy? Còn từng cái trang bị như thế tinh lương, nhìn xem giống như là lính đánh thuê a. Tới giết ta. Lữ Thiên lông mày nhíu lại, nhìn xem bọn họ nói. Những lính đánh thuê này mặc dù chỉ là luyện thể cảnh giới, nhưng Lữ Thiên có thể nhìn ra bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, ánh mắt sắc bén, là nhân vật hung ác. Thượng Quan Hy, Dương Tu, Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Khang lúc này cũng là từ xem sao ở giữa đi tới. Bị cái này hơn 1000 tên lính đánh thuê giật mình kêu lên. Ha ha ha, đây đều là đến giết ngươi. Thế nào? Hiện tại đồng ý đi gặp gia gia của ta. Những này đều không phải vấn đề. Thượng Quan Hy đắc ý nói. Liếc xéo lấy Lữ Thiên. Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Khang thấy cảnh này sắc mặt kinh bạch. Lòng có sợ hãi. Nhiều như vậy lính đánh thuê. Nếu là lại tăng thêm phía sau cường giả, đủ để quét ngang cái này xem sao cư. Nhưng mà, ngay tại Thượng Quan Hy thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái này 1000 tên lính đánh thuê đều nhịp quỳ xuống lại. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Âm thanh vang dội như bôn lôi, vang vọng toàn bộ đường đi, chấn động đến chung quanh phòng ốc run rẩy, càng làm cho trong phòng trốn tránh lòng người kinh lạnh mình. Thượng Quan Hy, Dương Tu lăng lăng nhìn xem một màn này, có chút mắt trợn tròn. Này làm sao tất cả đều quỳ xuống tới? Nhất là Thượng Quan Hy, chỉ cảm thấy mình mặt bị 333 quật, quá trực tiếp, quá bạo lực, bọn hắn vậy mà tất cả đều là đại hoàng tử người. Trời ạ, đại hoàng tử lúc nào thu phục như thế một bang mãnh nhân? Trốn ở trong phòng bách tính lúc này mới dám ra đây. Hai mặt nhìn nhau, tâm thần rung động, tham kiến điện hạ, đây đều là chúng ta hiếu kính ngài. Đông trưởng quỹ vội vàng từ phía sau đi ra. Mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười nói. Đúng đúng đúng. Đây là chúng ta 4 người tổng cộng hiếu kính điện hạ. Mong rằng điện hạ không cần ghét bỏ. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại 3 người cũng là đi ra. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Thấy Lữ Thiên hãi được hoàng. Không biết người còn tưởng rằng bọn hắn có Long Dương chuyện tốt đâu. Lữ Thiên chậm rãi chớp một chút con mắt. Có chút ngẩng lên đầu. Nhìn xem bọn hắn, hiếu kính ta, Lữ Thiên cười lạnh một tiếng, khiến cho Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại trong lòng lộp bộp một chút, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không lành. Phì Ngư a, ngày đó là cái kia 4 người tại Tăng Kiếm cửa phủ nói không biết có không có cái kia đánh cược. Lữ Thiên cúi đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc, làm bộ hỏi, điện hạ. Giống như chính là trước mắt 4 người này ai? Khá quen, Gia Cát Ngọc rất là ăn ý phối hợp Lữ Thiên diễn kịch. Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại 4 người sắc mặt nháy mắt lôi kéo xuống tới. Liên tục cười khổ, bọn hắn liền biết Lữ Thiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.